Fanfic ESO tổ ấm nhỏ của ESO, chương 13 Park Ji-ha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chào mọi người, tôi là Park Ji-ha chào. Không được, nếu cứ vậy đi phỏng vấn thì bị đá thẳng cẳng mất thôi. Junmia, người con gái có mái tóc vàng xinh đẹp như thiên thần với đôi mắt nai long lanh và nụ cười ngọt ngào bỗng dưng dẫy nảy lên. Ji-ha à, đừng tự ti thế chứ. Cô gái tóc đen bên cạnh nói. Không biết đâu, hai. Ji-ha người con gái tóc vàng sụ mặt nói, rồi kéo Junmi cô gái tóc đen tiếp tục đi dạo siêu thị. Trying to forget but I won't let go. Hiding from the rain and snow. Looking at a tiếng hát trong trẻo vang lên và 1, 2, 3, cậu im đi cho tớ nhờ. Junmi bên cạnh xoa thái dương nói. Quầy thịt bò, cái này ngon, aka không cái này, trời ạ, cái nào mới ngon hơn đây? Ji-ha lẩm bẩm, cô à, cô có thể chọn nhanh hơn không, thịt bò của tôi sắp nát rồi đó. Bà chủ quán nói, thật tình, không vì cô dễ thương, bà đã đuổi cô đi rồi. Phía xa, một anh chàng nhìn chúng cô nàng Ji-ha liền chạy đến gọi cô. Cô à, bếp, á, xin lỗi, thịt bò dính hết lên mặt rồi kìa. Ji-ha vội xin lỗi anh chàng rối rít, anh cười xua tay rồi đưa danh thiếp cho cô. SM, Entertainment, lại còn mời cô đến thử giọng, rồi lùi thủi đi. Khoan, cái cảnh này quen quen, thịt bò, siêu thị, Luhan. 10 ngày sau, Ji-ha chính thức vào SM thông qua buổi tuyển sinh hàng năm của SM, và tại sao cô lại vào SM, đó, vẫn nên giữ bí mật thì hơn. Nhìn cô ta kìa trông giống ESO Luhan chưa? Mấy nữ thực tập nhìn thấy Ji-ha liền nói. Ji-ha mỉm cười tự tin, đôi mắt nai này, khuôn mặt này, đương nhiên phải giống Luhan rồi, không thì còn giống ai nữa. Ji-ha dạo chơi quanh SM lại bất ngờ nghe thấy sự việc khiến người ta phải hoang mang và hoảng sợ. Tôi không thể vì mình mà hại bọn trẻ, chúng nó thật sự rất yêu nhau. Anh chàng áo nâu nói. Đủ rồi, tôi cho cậu suy nghĩ, một là hợp tác với công ty chia rẽ tụi nó, hai là... Mãi mãi không còn chỗ đứng trong ngành giải trí này. Người mặc vest đen có vẻ là sếp của anh chàng áo nâu nói. Tôi chọn số 2, vì tôi là quản lý của ESO và tôi vì bọn trẻ, hãy tha cho Chris và tao đi. Nói rồi, anh chàng áo nâu bước đi. Chris tao ư, hai người họ thực sự yêu nhau. Ji-ha đôi mắt vô định nghĩ về cuộc nói chuyện vừa rồi, lại lo cho Chris tao, vì cô là một ESOL, mọi thứ về ESO cô đều lo lắng vô cùng. Có lẽ cô không nên trốn tránh Lộc Lộc Ca nữa rồi. Từ xa nhìn thấy Lay, cô liền chạy lại, trực tiếp dùng tiếng Trung đối thoại, cái gì chứ ông ngơ này là 3.000 năm tiếng Hàn không tốt nổi đâu. Anh là Lay ESO sao? Ồ cô là, dương đôi mắt mệt mỏi kinh niên của mình lên nhìn qua rồi Lay liền hỏi lại. Chào anh, em là Park Ji-ha. Ji-ha cúi xuống, dùng tiếng Hàn dõng dạc chào, em không biết đường xuống tầng hầm nên. Tôi đưa em đi, chưa nói hết Lay đã nói chen vào, vì anh cũng cần đi xuống tầng hầm. Lúc này, Lay mới chú ý khuôn mặt ấy thực rất giống Luhan A, nói chuyện một hồi, hai người nhanh chóng kết thân. Hai ngày sau, Oppa, Ji-ha nhìn thấy Lay từ xa chạy đến. Ji-ha, Lay cười rạng rỡ lộ má núm đồng tiền đáng yêu. Hí, anh là leader của Esoka mà, Suho Kim Junmi-un, chào anh, em là Ji-ha. Ji-ha cười nhìn Suho, à chào, chào, Suho ngơ ngác quả thực là rất giống Luhan. Junmi-un à, cậu ở đây. Luhan đi đến, vừa nhìn thấy Ji-ha liền đứng hình, cái gì vậy? Tim Ji-ha như muốn nhảy lên, nhìn Luhan như muốn chạy lại ôm lấy anh mà thôi. Wow, cô bé có phẫu thuật thẩm mỹ không đấy? Chan Yon từ xa đi đến, thành công trêu chọc Ji-ha đến đỏ mặt. Chan Yon, cậu rảnh quá đi. Baek Hyun véo cái tai to tướng của Chan Yon nói. Trời, sao con bé lại giống Luhan vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người xúm lại, đi vòng quanh khiến Ji-ha chóng cả mặt, 22 con mắt cứ nhìn chằm chằm Ji-ha. Anh bảo vệ hả, đến sảnh 2 dẹp loạn đi. Giọng nói trầm ấm vang lên, 12 con người kể cả Ji-ha nhìn người đang vắt đôi chân dài ngoằng ở ghế. Loạn, loạn ở đâu? Mấy anh bảo vệ chạy đến, Chris thản nhiên, 12 người đứng như ruồi thế kia, không thấy sao? Thánh à, con lại Thánh à, PS, đừng thắc mắc vì nhân vật nữ này, không có cô ta thì kết thúc sẽ khiến người khác không chỉ khóc thôi đâu, mà còn khiến người khác tiếc nuối lắm đấy. Cách chương.